doanh trưởng, bắn một phát. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà chụp cái đầu hai người đó? Mấy đứa trẻ còn đang đi học là như vậy đấy, không tự ngẫm lại xem mình. Đẹp tới cỡ nào, mà cho là ai nhìn thấy đều phải sùng bái điên cuồng. Chứ, thật không thể hiểu nổi. Hiểu Nhiên giật lại máy chụp hình của mình, căm giận liếc hai người kia. Một cái, người nam mỉm cười xin lỗi. Ngại quá, chúng tôi tưởng bạn bên câu lạc bộ báo chí, chủ yếu là vì A Úy quá xuất sắc nên người bên câu lạc bộ báo chí mới luôn thích tới chụp trộm. Cô gái nũng nịu nói, cố nở nụ cười tự cho là xinh đẹp nhất nhưng nhìn cứ như đang đeo một chiếc mặt nạ. Hiểu Nhiên không thích nói chuyện với kiểu người này, nhưng nghe hai người nói câu lạc bộ báo chí gì đó khiến cô thấy khá hứng thú. Câu lạc bộ báo chí của Đại học Quốc phòng sẽ như thế nào? Thật đáng tò mò, này, tôi còn chưa nói xong đâu. Hiểu Nhiên thản nhiên bước đi khiến cô gái bực mình hô to, nhưng người nam thì lại hơi nhíu mày, mắt lộ vẻ hứng thú. Đúng là một cô gái thú vị, cô gái kia nghe vậy, không vui nói. A Úy lúc nào cũng vậy, ở bên cạnh em mà còn nhớ tới cô gái khác. Người nam khẽ cười quyến rũ, sao, bảo bối của chúng ta ghen à, cô gái kia nghe vậy, hai má dần đỏ ửng. A Úy, lời của cô gái biến mất trong nụ hôn của người nam, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Hiểu Nhiên hoàn toàn không biết gì về cảnh tượng nóng bỏng sau lưng. Nhanh chóng bước ra khỏi khu vườn, bắt một sinh viên đi ngang qua hỏi. Chỗ câu lạc bộ báo chí, có lẽ là vì đang giờ nghỉ trưa cả tòa lầu yên. Tính đến đáng sợ cô đi thẳng tới phòng của câu lạc bộ báo chí, gõ cửa. Tượng trưng hai cái, bỗng phát hiện cửa không khóa, có ai không? Sau khi Hiểu Nhiên đẩy cửa bước vào, ấn tượng đầu tiên là trong phòng tràn ngập mùi mực in, cô hút một hơi trà sữa, bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng không lớn mấy này, đoán chừng mọi người trong câu lạc bộ cũng đang đi ăn cơm trưa nên không có ai, chỉ có một sấp báo mới in được đặt chỉnh tề trên bàn. Hiểu Nhiên, tò mò cầm lên xem thử, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của một người. Nam, nếu cô nhận không nhầm, thì chính là sinh viên, Nam vừa mới gặp ở khu vườn kia, ồ không ngờ cậu ta đúng là người nổi tiếng. Hiểu Nhiên hứng thú quét mắt qua tựa đề bài báo, bạn gái mới ra lò. Hiểu Nhiên nhớ lại vẻ ôn hòa của nam sinh viên kia, không ngờ là kẻ phóng túng như vậy, tốc độ đổi bạn gái có thể sánh với thay áo. Cô chợt chợt cảm khái hai tiếng, rồi tiếp tục xem nội dung phía dưới. Không thể phủ nhận con gái đều rất thích những chuyện yêu đương thế. Này, tựa như Hiểu Nhiên hiện giờ, miệng thì chê, nhưng vẫn đọc say sưa. Nghe nói, một nụ cười của cậu ta trị giá cả triệu bảng Anh, là bạn trai xa xỉ mà rất nhiều các sinh viên nữ tranh nhau truy đuổi. Hiểu Nhiên đọc lẩm bẩm nội dung bài báo, trợn mắt không thể tin. Thế này cũng quá khoa trương rồi. Gì mà 1 triệu bảng Anh, nếu là mình, 100 đồng còn đắt ấy chứ. Thật đúng là không thẹn với danh hiệu, bạn trai xa xỉ, người bình thường căn bản không tiêu nổi mà. Hiểu Nhiên thầm châm chọc trong lòng, tiếp tục lật ra mấy tờ sau, đều là một đám tin tình cảm không chút ý nghĩa nào, cô mất hứng, bắt đầu nhìn sang những vật khác, không thể không thừa nhận chỗ này có đầy đủ thiết bị hết. Đang lúc Hiểu Nhiên vừa nhìn một đống máy chụp hình trong tủ kính vừa cảm khái, thì Tiểu Triệu gọi điện thoại đến, nói là tập huấn sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu cô mau chạy tới sân huấn luyện. Việc của hai người bọn cô chính thức bắt đầu từ xế chiều hôm nay, nãy giờ chạy tới chạy lui ngược lại quên mất việc chính. Lúc Hiểu Nhiên chạy tới sân huấn luyện thì buổi tập đã bắt đầu. Tiểu Triệu đang đợi cô ở cửa ra vào, vừa thấy cô đã trách. Cậu chạy đi đâu? Vậy, buổi huấn luyện bắt đầu từ lâu rồi. Hiểu Nhiên nhận lấy đồng phục và mũ do Tiểu Triệu đưa tới. Xin lỗi, may nhờ có cậu nhận đồng phục và mũ giùm mình. Mặc dù hai người không phải là sinh viên mới, nhưng vì để nhìn cho chỉnh tề cũng phải mặc đồng phục theo quy định. Hiểu Nhiên mặc đồ xong, chỉnh chiếc mũ trên đầu nói. Được rồi, chúng ta vào thôi. Tiểu Triệu gật đầu, cậu nhớ chụp nhiều ảnh các sinh viên đang tập, còn mình sẽ tìm cơ hội hỏi nhiều tin tức một chút. Phân công xong, Hiểu Nhiên bắt đầu nâng máy ảnh lên chụp các sinh viên đang khổ luyện dưới trời nắng chói chang, nhưng khi bóng dáng Kỳ Ngân Viễn đang hô khẩu hiệu rơi vào ống kính thì ống kính bắt đầu không theo điều khiển mà di động theo anh, tiếng rắc rắc vang lên liên tục. Đèn, flash không ngừng chớp, mỗi động tác rất nhỏ của anh đều được ghi lại. 2 giờ sau, các sinh viên được nghỉ giải lao 10 phút. Tiểu Triệu đưa cho Hiểu Nhiên một bình nước, còn mình thì cầm máy mở hình xem thử. Khi tấm hình thứ nhất của Kỳ Ngân Viễn xuất hiện thì Tiểu Triệu cũng không có phản ứng gì, đưa tin huấn luyện, chụp hình huấn luyện viên cũng là chuyện thường, nhưng vì sao Tiểu Triệu bấm nhanh qua mấy tấm khác, khi thấy Kỳ Ngân Viễn xuất hiện với mọi góc nhìn trong các tấm ảnh thì cô không còn gì để nói nữa, đây là tin riêng về doanh trưởng Kỳ sao? Tiểu Triệu bất đắc dĩ nhưng vẫn không nhịn được buồn cười. Hiểu Nhiên, quan hệ giữa cậu và doanh trưởng Kỳ đúng là rất tốt nha, ý gì đây? Hiểu Nhiên liếc Tiểu Triệu một cái, mở nắp bình nước uống ừng ực. Phơi nắng quá lâu, cô cảm thấy như sắp chết khát rồi. Cậu xem, người không biết còn tưởng chúng ta đang đặc biệt lấy tin về doanh trưởng Kỳ đó. Tiểu Triệu cười xấu xa, bấm từng tấm cho Hiểu Nhiên. Xem, không bằng cho hình doanh trưởng Kỳ lên trang đầu đi, dù sao mặt. Anh ấy rất được, cậu thấy sao? Hiểu Nhiên liếc mắt nhìn qua, vừa đúng tấm Kỳ Ngân Viễn đang sửa đúng động tác cho một sinh viên, liền bị sặc. Khụ khụ khụ, này này, cậu kích động gì cứ phun hết lên quần mình rồi. Mình không có, làm ơn đi cô, như vậy là đang kích động sao? Rõ ràng là đang kinh sợ mới đúng. Hiểu Nhiên quẫn, nhanh chóng giật lại máy chụp hình, nhưng không đến một giây, máy hình lại đổi chủ. Hương vị quen thuộc truyền đến, Kỳ Ngân Viễn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn hình trong máy, giọng hài hước. Thưa Hiểu Nhiên, em thích, tôi đến mức này sao? Anh tới lúc nào? Lúc này, quả là trực tiếp từ kinh sợ biến thành hoảng sợ. Tiểu Triệu chống cằm cười híp mắt nói. Từ lúc mình nói quan hệ của hai người rất tốt, vậy không phải là từ đầu luôn còn gì? Hiểu Nhiên nghe vậy, chỉ muốn đập đầu vô gối tự sát cho xong. Kỳ Ngân Viễn cúi đầu nhìn hình, mỉm cười. Chụp rất đẹp, trả máy cho tôi, ai nhờ anh ta bình luận chứ? Hiểu Nhiên nghiêng, người qua định giật lại máy hình, nhưng Kỳ Ngân Viễn lại đứng lên, nhờ. Yêu thế về chiều cao mà giơ máy hình lên, tôi có thể hiểu là em đang xấu hổ không? Xấu hổ cái đầu anh, Hiểu Nhiên ngượng mặt vừa cố kéo tay anh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa cố nhảy lên giựt máy hình, nhưng lúc nào cũng kém một tí, nhìn chẳng khác gì con thỏ nhỏ. Mau trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Kỳ Ngân Viễn mỉm cười, vui vẻ nói. Nghĩ một đường nói một nẻo, không phải là thói quen tốt. Anh mới nghĩ một đường nói một nẻo. Toàn bộ chung cư của anh đều là nghĩ một đường nói một nẻo. Tiểu Triệu nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn sững sờ. Hiểu Nhiên, không phải cậu nói, doanh trưởng Kỳ là một người lúc nào cũng lạnh lùng sao? Như vậy là lạnh lùng sao? Không chỉ mình Tiểu Triệu thấy khó tin mà ngay cả các sĩ quan đang nghỉ ngơi khác cũng không thể tin nổi. Người đang đùa giỡn với con gái kia, thật đúng là vị doanh trưởng luôn lạnh lùng không nói nổi tiếng của họ sao? Là giả, Hiểu Nhiên nhảy một hồi cũng mệt quyết định phải thay đổi chiến lược. Rõ ràng là anh ta đang muốn cô làm trò hề, nếu tiếp tục chẳng phải là mắc bẫy của anh ta sao? Kỳ Ngân Viễn, anh mau trả máy hình lại cho tôi, nếu không tôi sẽ. Hiểu Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm Kỳ Ngân Viễn, cố ý gằn giọng thị uy, còn quơ quơ nắm đấm trước mặt anh. Kỳ Ngân Viễn thấy bộ dạng cô như vậy, không nén được cười, nhất định Hiểu Nhiên không biết vẻ mặt lúc này của cô đáng yêu đến thế nào đâu. Em sẽ làm gì? Tôi sẽ đánh anh như từ. Phốc, Tiểu Triệu nhịn không được cười phun. Cậu cười đủ chưa? Lửa giận của Hiểu Nhiên lập tức rời sang oanh tạc Tiểu Triệu. Ếch, Tiểu Triệu trợn to mắt, hiển nhiên đang ngạc nhiên sao mình lại bị kéo vào cuộc. Mình vô tội mà. Kỳ Ngân Viễn thấy Hiểu Nhiên thẹn quá thành giận thì rất muốn tiếp tục chọc cô, nhưng giờ nghỉ đã hết, anh phải tiếp tục huấn luyện. Vì vậy, cuộc cãi vã, nhưng ở trong mắt mọi người là liếc mắt đưa tình, này đã tạm thời chấm dứt, chỉ là lúc sau, Hiểu Nhiên cứ như đang giận dỗi, không thèm nhìn tới Kỳ Ngân Viễn lần nào, nhờ đó đến lúc kết thúc buổi huấn luyện, lúc Tiểu Triệu kiểm tra hình lần nữa, rốt cuộc thấy được những tấm hình đúng chủ đề. Xem ra quả nhiên doanh trưởng Kỳ đã tính toán trước, nếu không nhờ anh ta ra tay, hiện tại đoán chừng sẽ có thêm một đống hình vô ích nữa rồi. Hiểu Nhiên cúi đầu sửa sang lại dụng cụ cá nhân, Tiểu Triệu thấy Kỳ Ngân Viễn đang tiến đến bên này, liền thức thời lặng lẽ rời sân. Hiểu Nhiên cảm giác có người tới gần, tưởng là Tiểu Trai im nên vẫn cúi đầu nói. Mình dọn xong rồi, tới nhà ăn ăn cơm hen. Hay là đi ra ngoài ăn đi, ở đây có rất nhiều món ăn đặc sắc, sẵn dịp. Dẫn em đi dạo luôn, Kỳ Ngân Viễn chậm rãi nói, không quan tâm đến gương mặt khiếp sợ của Hiểu Nhiên. Sao lại biến thành Kỳ Ngân Viễn, Tiểu Triệu đâu? Hiểu Nhiên vội nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy được bóng dáng Tiểu Triệu. Đi thôi, bàn tay khoác lên vai cô của anh hơi dùng lực dẫn cô ra khỏi sân huấn luyện, đi thẳng tới chỗ đậu xe. Huấn luyện viên, đúng lúc này, 7-8 nữ sinh viên còn đang mặc đồng phục đuổi theo hô, tối nay chúng em có buổi tiệc nhỏ, huấn luyện viên tham gia chứ ạ? Hình như là sợ Kỳ Ngân Viễn từ chối, nữ sinh viên đi đầu vội nói. Rất vui à, mấy huấn luyện viên khác đều tham gia. Kỳ Ngân Viễn không vội trả lời mà cúi đầu nhìn Yểu Nhiên một cái. Hiện tại cô đang mở to mắt nhìn anh, trong mắt lộ rõ vẻ bất mãn. Kỳ Ngân Viễn, anh dám đồng ý thử xem. Tín hiệu nguy hiểm bắn ra, cho thấy câu trả lời của cô. Xin lỗi, anh thản nhiên nói, tôi còn có chút việc phải làm. Vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh viên kia thất vọng đáp, hình như rốt cuộc phát hiện ra Yểu Nhiên, bèn hỏi. Là cùng với vị phóng viên này sao? Nghe vậy, tầm mắt mấy nữ sinh viên còn lại đều rơi vào người Yểu Nhiên, hoặc khó chịu, hoặc không cam lòng, đủ cả. Yểu Nhiên đều trừng trả về. Nhìn cái gì, đây là người đàn ông của tôi. Nếu không, huấn luyện viên cứ làm xong việc của mình rồi đến sau cũng được ạ. Nữ sinh viên kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Không, các bạn cứ chơi vui đi. Nói xong, Kỳ Ngân Viễn không nhiều lời. Nữa kéo Yểu Nhiên đi. Cách thật xa mà Yểu Nhiên còn cảm nhận được tầm mắt như dao nhọn của các nữ sinh viên kia đang phóng về phía cô. Này này, không phải là anh nói đi ăn cơm với tôi sao? Có việc phải làm gì nữa chứ? Yểu Nhiên cau mày trong lòng bắt đầu hồi tưởng lại dáng vẻ thản nhiên. Vừa rồi của Kỳ Ngân Viễn, chẳng lẽ mỗi ngày đều có nữ sinh viên tới mời? Anh, đi ăn với người vẫn tự xưng là lãnh đạo của tôi, chẳng lẽ không tính là có việc phải làm? Kỳ Ngân Viễn vừa mở cửa xe cho Yểu Nhiên vừa khom. Người tiến đến gần cô, khẽ cười. Hay là em muốn tôi tham gia bữa tiệc của bọn họ, anh, Yểu Nhiên bị mấy lời của anh làm cho cứng họng, cảm thấy trên mặt hơi nóng, cô vội nghiêng đầu sang chỗ khác. Lái xe nhanh lên, tôi đói. Rồi, Kỳ Ngân Viễn cười nhẹ, anh hiểu rất rõ tính cô, nếu tiếp tục giỡn nữa cô sẽ nổi điên lên cho mà xem. Đi ăn trước, sau đó tôi sẽ dẫn em đi dạo chợ đêm, được không? Kỳ Ngân Viễn vừa lái xe ra khỏi bãi, điện thoại anh bỗng rung lên. Sao cũng được mà anh tới đây mấy ngày rồi, có biết chỗ nào chơi? Không, mắt Yểu Nhiên sáng rõ, hoàn toàn ném việc không vui vừa rồi ra. Sao ót, đây chính là điểm tốt của cô, không thù dai, nên ở chung sẽ rất nhẹ nhõm. Cũng không khác gì thành phố S, Kỳ Ngân Viễn liếc tên người gọi tới, nhíu mày. Anh dừng xe nghe điện thoại trước đi. Vẻ mặt hiện giờ của Kỳ Ngân Viễn khiến Yểu Nhiên rất tò mò, vì trong ấn tượng của cô chưa từng có ai. Khiến anh phải rối rắm, người gọi là ai, mà lại có bản lĩnh khiến anh phải cau mày. Không cần, Kỳ Ngân Viễn nhấn nút tắt nhưng chỉ mấy giây sau điện thoại lại sáng lên lần nữa, lúc này anh cũng chẳng thèm nhìn tới. Gần đây có một quán cơm chính tông rất ngon, đi chỗ đó vậy. Kỳ Ngân Viễn thản nhiên nói, xem như đang hỏi ý kiến Yểu Nhiên. Hả, Yểu Nhiên hồi hồn, gật đầu. Ờ được, điện thoại di động vẫn không ngừng rung, Yểu Nhiên nhìn không được bèn nói. Anh nghe điện thoại đi, không có chuyện hẳn là người ta cũng sẽ không gọi mãi như vậy. Đang giờ tan tầm, nên kẹt xe là chuyện thường ở đây, Kỳ Ngân Viễn thả tay lái ra, bình tĩnh nói. Không cần để ý, nhưng... Thưa Yểu Nhiên, giọng anh chợt trở nên trầm thấp, tôi nhớ em rất thích đi ăn bò bít tết, hay là đi nhà hàng Tây đi. Hả, Kỳ Ngân Viễn đổi đề tài qua nhanh, khiến Yểu Nhiên phản ứng không kịp, nhưng tôi muốn đi ăn món cơm đặc sản gì đó. Cô dừng lại một chút, rồi nói, mà anh thật không định nghe điện thoại. Kỳ Ngân Viễn đột nhiên nghiêng người sang, một tay chống lên ghế, hôn lên môi Yểu Nhiên, bị anh đánh lén, cô bối rối đánh vai anh, muốn. Anh tránh ra, nhưng anh dễ dàng áp chế tất cả dãy giụa của cô. Rốt cuộc anh ta muốn gì chứ? Trong lúc cô đang kinh hoàng thì bỗng nhiên anh bấm nút đẩy ghế ngồi ngang xuống. Cách chương.